Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1125, đại chiến của hai cha con, góc truyện audio.com, editor, may, Hoàng Phủ Bạc Ái cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, lão tử nhà anh lại có thể quan tâm con trai của mình có gọi mình hay không? Trước kia khi còn nhỏ mỗi lần khi anh gọi em, ánh mắt hận không thể bóp chết anh của ông ấy, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ. Hoàng Phủ Bạc Ái chợt càng trầm mặt, ông ra cửa không uống thuốc à? Có chuyện thì nói, không có việc gì thì cút đi. Quả nhiên, chưa nói hết ba câu, lại nã pháo. Hoàng Phủ Thí tức giận đến vỗ lên bàn một cái, nhảy dựng lên liền giống. Tiểu súc sinh, mày TMD vừa mới nói cái gì? Có chuyện thì nói, không có việc gì thì cút đi. Hoàng Phủ Bạc Ái không cam lòng yếu thế lạnh lùng chừng trở về, lại lặp lại một lần nữa. Hoàng Phủ Thí cảm thấy ông sinh thằng nhóc đáng chết này tuyệt đối là tới đòi mệnh với ông. Mẹ nó, quá khinh người rồi mà. Lại có thể kêu ông cút đi, cút đi. Hoàng Phủ Thí nhặt gạt tàn thuốc trên bàn sách lên liền ném qua. Hoàng Phủ Bạc Ái nghiêng đầu sang một bên, dễ như trở bàn tay tránh đi, gạt tàn thuốc rơi ngã trên thảm sàn. Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng nói, đền tiền. Hoàng Phủ Thí rít gào, không có bể, cách chương.